Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 817 Lôi Bão. Ngày đêm giao thế, Vân Điên Tinh Cầu nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống. Thật không biết nhỏ yếu sinh vật muốn như thế nào sống qua rét lạnh như thế đêm. Thân là tuyết cảnh hồn thú, Tuyết Nhung Miêu hoàn toàn không quan tâm nhiệt độ chợt hạ. Nó một đôi tiểu chảo chảo đào tại Vinh Đào Đào cổ áo miệng. Lông xù cái đầu nhỏ thỉnh thoảng mài cọ lấy Vinh Đào Đào cái cằm. Nó cái kia màu xanh thẳm mắt to, không chỉ có thể nhìn xuyên phong tuyết, cũng có thể xem thấu bóng đêm mịt mờ. Đối với Hoang Dại Vân Vân Khuyển tới nói, tối nay không thể nghi ngờ là may mắn. Nó đồng dạng đào lấy cổ áo, không ngừng hướng Tuyết Nhung Miêu trên thân mài cọ lấy, tìm kiếm lấy cảm giác ấm áp. Đột nhiên, Vân Vân Khuyển thân thể khẽ run rẩy. Bóng đêm đen kịt bên trong, đột ngột truyền đến một trận tiếng long ngâm, cũng không thê lương, ngược lại ẩn chứa trong đó vô tận lửa giận. Tê, trong lúc nhất thời, xuyên thẳng qua phi hành tiểu đội đám người nhao nhao thân thể siết chặt. Vinh Đào Đào hướng trong miệng nhét thịt châu hạt động tác cũng là thoáng dừng lại. Liên quan tới long tộc chủng loại, mọi người một chút liền có thể phân biệt ra được, các loại rồng hình thể khác biệt. Cấu tạo khác biệt, khác nhau vô cùng lớn, nhưng chỉ bằng thanh âm, là không đoán ra được long tộc chủng loại. Muốn tới rồi, Từ Phong Hoa trong ngực ôm một cái vân đoá dương đăng. Đảo mắt nhìn về hướng Daria, Yuri lúc này mở miệng nói, dự tính còn có 50 cây số. Yuri đại tà hãm sâu tại vân đoá dương đăng bên trong. Chỉ là khác biệt với Vinh Đào Đào cái kia tinh anh cấp. Chỉ có thể làm gối ôm vân đoá dương đăng mà nói. Yuri đại tá cái kia tối thiểu điện đường cấp vân đoá dương đăng. Đủ để khi hai người giường lớn. Cũng may vân đoá dương đăng rất nhẹ. Bằng không mà nói. Vân ngấn chi dực không chỉ có muốn dẫn lấy một người bay. Còn muốn mang theo một cái cự đại nệm con bay. Vậy cũng quá mệt mỏi. Daria nhíu mày. Có thể long tộc này tiếng gầm gừ nghe rất gần. Yuri đại tá trầm giọng nói, toàn viên cảnh giới, cũng là không cần Yuri đại tá cố ý nhắc nhở, chi này 20 người đoàn đội đã cảnh giác, dưới bóng đêm, mỗi một điểm quang sáng đều như vậy chướng mắt, thì càng đừng đề cập trong bầu trời đêm nở rộ, pháo hoa. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng, theo trắng trợn trước bay, hắn vậy mà tại xa xôi trong bầu trời đêm, thấy được từng cái nở rộ pháo hoa. Tình huống như thế nào? Như vậy tới gần long tộc nơi ở hoàn cảnh bên trong. Nhân loại còn có nhàn tình nhã trí thả pháo hoa. Sau đó, Vinh Đào Đào miệng ngoác thành chữ O. Hắn ngây ngốc nhìn xem xa xôi bầu trời đêm. Trong đầu tưởng tượng ra được pháo hoa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là từng khỏa kịch liệt bạo tạc điện cầu. Mà cái kia điện cầu tiến công mục tiêu. Lại là sương mù tràn ngập tầng mây. Giống, chậm rãi du động tầng mây đột nhiên lại là rít lên một tiếng. Đem Vinh Đào Đào dọa cho phát sợ. Ô tương đương, Vân Vân Khuyển cái kia lông xù cái đầu nhỏ rút vào cổ áo trong miệng. Tư cầu cầu biến thành đà điểu. Tư tư, tư, chấm ngoặc kép, ầm ầm, to lớn điện cầu pháo hoa tràn ngập trên không trung. Tư tư rung động, tứ tán lấy kinh khủng dòng điện. Sau đó ầm ầm dẫn bạo. Nghe được người trong lòng run sợ. Trong bầu trời đêm phun trào mê vụ dương nanh múa vuốt. Bốn chỗ phun ra lấy sương mù đoàn. Đối mặt đất điên cuồng công kích. Càng tiếp cận chiến trường. Vinh Đào Đào lúc này mới phát giác được. Sương mù đoàn trận trận đánh nổ thanh âm vẫn luôn tại. Chỉ bất quá. Đám sương mù tiến công bị cái kia chướng mắt. Chói tai bạo tạc điện cầu cho che đậy kín. Lôi đằng hồn võ giả. Chuyển vận bạo tạc đến loại trình độ này. Bên ngoài 10 cây em. Giữa thiên địa vậy mà chỉ có ngươi lôi đằng hồn kỹ tồn tại. Cái kia chuyên thuộc về long tộc sương mù đoàn đều bị các ngươi chế trụ. Nhìn điệu bộ này. Những người này là tại cứng rắn vân điên long tộc sao? Khá lắm. Ta vốn cho rằng ta Vinh Phụng Tiên liền đầy đủ dũng mãnh. Đây là ai thuộc cấp? Khác biệt với tiểu đội những binh lính khác. Daria lại là sắc mặt vui mừng. Vài ngày trước, một đầu vân điên long tộc vừa mới vẫn lạc. Nàng đương nhiên cho là cần tại Liên Hoa Chi Hạ chờ đợi một trận, mới có thể chờ đợi đến tiếp theo chỉ vân điên long xâm phạm. Hiện tại xem ra, hồn sủng không thì có sao. Nơi đây khoảng cách tiết cảnh long tộc nơi ở mấy chục cây số. Không có tiết cảnh long tộc chặn ngang một tay. Rất thích hợp bắt hồn sủng. Chính là bọn này táo bạo lôi đằng hồn võ giả có chút khó giải quyết. Cũng dám cùng vân điên long tộc lập đoàn. Cái kia tất nhiên là có chút tài năng. Một bên, truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm kinh ngạc. Đây là cái gì hồn kỹ? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Vinh giáo sư nghề nghiệp kiếp sống tận sức tại tuyết cảnh. Phụ chi lấy vân điên. Tinh dã, đối với những tinh cầu khác hồn kỹ nhận biết cũng không đủ tất cả mặt. Vinh Đào Đào vốn cho rằng, kinh nghiệm phong phú binh sĩ, hoặc là Manly tộc trưởng Daria có thể nói ra cái như thế về sau. Nhưng mà, tình huống hiện thật lại là để Vinh Đào Đào trong lòng càng thêm kinh ngạc. Yuri đại tá, khổng lồ như vậy điện cầu, như vậy bạo tạc thanh thế, ta trước đó chưa thấy qua, Manly nữ sĩ đâu. Daria cưỡng chế sốt ruột cắt tâm tình, lắc đầu, chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, Từ Phong Hoa nhíu mày, trước đó nhìn từ đằng xa, bất quá là nho nhỏ pháo hoa thôi. Nhưng tiếp cận lại nhìn, trong bầu trời đêm quy mô kia to lớn điện cầu đường kính không ngắn tại 10 mét, lại hiển hiện tần suất cực cao. Bên này bầu trời đêm vừa mới bạo tạc, bên kia bầu trời đêm điện cầu lại nổi lên. Cơ hồ có thể xác định chính là, mỗi giây đều có 2 đến 3 cái điện cầu đồng thời bạo tạc. Bốn chỗ tràn ngập dòng điện thật lâu không tiêu tan. Tại dưới tình huống như vậy, trong bầu trời đêm phảng phất bị điện cầu bày khắp giống như khí thế ngập trời, uy lực kinh người. Ngừng, các ngươi là ai? Mấy cái thân ảnh cao lớn đột ngột hiển hiện, ngăn ở phía trước mọi người. Ngước nhìn trong bầu trời đêm bay tới tiểu đội. Vinh Đào Đào là chuyên công tiếng Nga. Đối với tiếng Anh không có gì giải. Hoàn cảnh lớn lên bên trong cũng cơ hồ tiếp xúc không đến cái này loại ngôn ngữ. Cho nên, đừng nhìn đối phương hỏi lời nói rất đơn giản. Nhưng Vinh Đào Đào vẫn như cũ nghe không hiểu. Nếu Vinh Đào Đào có thể nghe hiểu, chúng ta là người nào? Ta sát, Yuri đại thúc trên đầu mang theo bông vải nón lính. Cái kia chính giữa một viên lòe lòe hồng tinh ngươi không nhìn thấy sao? Người nào? Chỉ liêm đau người. Chấn động đại địa, bạo liệt bầu trời đêm bối cảnh dưới. Yuri đại thúc đáp lại rất ngắn gọn. Thanh âm thô kệch, liên bang Nga, các ngươi là chi bộ đội kia. Nói thật, dùng Nga hùng khẩu âm nói tiếng Anh, liền rất có một loại hắc ác thế lực cảm giác. Mặc dù Yuri đại tá hỏi như vậy, nhưng hắn đã xác định đối phương đến từ chỗ nào. Bởi vì trên thể hình đặc điểm quá mức rõ ràng. Không hề nghi ngờ. Đây là một đám Bắc Âu hải tặc hậu duệ người Viking. Trưởng quan, các ngươi tốt, chặn đường trong đoàn đội. Chạy ra một cái tiếng Nga trôi chảy hồn võ chiến sĩ. Mở miệng nói, chúng ta đến từ đế quốc Viking gia tộc Alexia. Các ngươi thấy được, chúng ta ngay tại kịch liệt giao chiến trong quá trình. Nếu như các ngươi có thể đi theo đường vòng, vậy liền không thể tốt hơn. Cảm ơn các ngươi phối. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm, tê, giống, gia tộc Alexia, Daria hai mắt tỏa sáng, thuyền trưởng hải tặc, có thể cùng vân điên long tộc cứng rắn đoàn đội, vậy mà không phải tới từ nước nào đó bộ đội, mà là một phương gia tộc thế lực. Thuyền trưởng hải tặc, danh bất hư truyền, đây là cấp thế giới Internet ông trùm, càng là toàn cầu tài lực hùng hậu nhất gia tộc một trong. Tôn quý nữ sĩ, ngài nói không sai. Người Viking cố nén tim đập nhanh, nhẫn thụ lấy oanh minh âm thanh hỏa lực, lớn tiếng hô hào, nếu như các ngươi có thể lách qua chiến trường, tiếp tục đi tới mà nói, Alexia sẽ rất cảm kích các ngươi. Một đám Nga hùng binh sĩ giả dạng người bên trong, đột nhiên xuất hiện một người mặc thảm lông nữ sĩ, ở trong mắt người Viking xem ra, Daria tự nhiên thân phận không tầm thường. Mà người Viking cũng hoàn toàn chính xác hẳn là lo lắng. Sợ sệt, mặc dù nơi đây khoảng cách chiến trường chừng 2-3 cây số, nhưng như vậy cấp bậc chiến đấu, tác động đến diện tích cực lớn, ai cũng không nói chắc được. Một giây sau cái kia Vân Điên Long tộc Sương Mù Đoàn có thể hay không đập phải người bọn họ trên đầu. Daria mở miệng nói, có lẽ chúng ta khả năng giúp đỡ được bận bịu. Không, nữ sĩ, xin ngài không gì sánh được đường vòng tiến lên. Gia tộc Alexia sẽ rất cảm kích ngài. Người Viking thái độ rất kiên quyết, lại nhiều lần cường điệu gia tộc mình danh xưng. Trong lời nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Daria nhíu mày, ngừng lời nói. Trong lúc nhất thời, nàng cũng là phạm vào khó. Đối với người bên ngoài tới nói, gia tộc Manly chính là một cái quái vật khổng lồ, là thế nhân không cách nào dung chuyển, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà thuyền trưởng hải tặc gia tộc Alexia so với Manly thì là chỉ có hơn chứ không kém. Nói câu bây giờ, Daria tình nguyện dây vào các quốc gia chính quy bộ đội, cũng không muốn đi đụng cùng mình đồng dạng cường thịnh cấp thế giới gia tộc. Chính quy bộ đội, tối thiểu thủ đoạn là lệch bình thường. Chỉ cần ngươi có dưới ánh mặt trời thân phận, chỉ cần ngươi còn muốn mặt, còn bị thế giới này nhìn chăm chăm, như vậy Daria liền có 10.000 loại phương thức giải quyết vấn đề. Chính là bởi vì Daria là Manly tộc trưởng, cho nên nàng phi thường biết được quy tắc trò chơi. Rõ ràng hơn Á Lị Khắc Hy gia tộc quật khởi, sừng sững tại thế phía sau, đều dùng như thế nào dơ bẩn khinh thường thủ đoạn, lại có như thế nào giải quyết vấn đề năng lực. Muốn vì một lần hấp thu Vân Điên Long tộc cơ hội mà lựa chọn tới trở mặt a? Dạng gì quyết sách càng phù hợp gia tộc lợi ích? Daria ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy. Nàng cũng sợ mình chậm một chút. Cái kia lớn nhất dựa vào Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa sẽ mở miệng nói chút ý khác. Quả nhiên, Vinh Đào Đào mở miệng, nhận ra ta a, một câu lại là đem tất cả mọi người nói mộng. Có ý tứ gì? Quét mặt. Sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào vẫn thật là có tư cách quét mặt. Người ở chỗ này, có một cái tính một cái. Hết thảy nhận ra Vinh Đào Đào. Thiên hạ người nào không biết quân. Vinh Đào Đào hoàn mỹ thuyết minh câu nói này. Ngài là Hoa Hạ Vinh. Người Viking sắc mặt càng cung kính. Đối với Nga Hùng trong đoàn đội hòa với một con thỏ, người Viking cũng là có thể hiểu được. Dù sao gấu cùng con thỏ đều là tay trái cầm chùy, tay phải cầm liêm đao, ngược lại là có thể chơi đến cùng đi. Mà Vinh Đào Đào lời kế tiếp càng làm cho Daria trong lòng giật mình. Từ Phong Hoa có chút ghé mắt. Vinh Đào Đào mở miệng nói, nhà các ngươi dẫn đội là ai? Người Viking trong lòng hơi động. Lôi Bạo Oscar tiên sinh, ngài biết hắn? Vinh Đào Đào, ta hỏi các ngươi nhà, không phải hỏi nhà các ngươi tướng. Hải tặc gia đình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì, mở miệng nói, lên Alexia tiên sinh cũng ở nơi đây. Thượng đạo. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nói với hắn một tiếng, ta muốn cùng hắn tâm sự. Được rồi. Hải tặc gia đình liên tục gật đầu, lui về phía sau. Daria chậm rãi bay tới Vinh Đào Đào bên người, trong lòng cùng Viking gia đình có giống nhau suy đoán, mở miệng nói, cúp thế giới bên trên nhận biết. Vinh Đào Đào cười cười, Daria Azi mạnh khỏe thông minh nha, hy vọng lại cháy lên. Daria không khỏi trong lòng vui mừng, chỉ là trên mặt bất động thanh sắc. Ngươi bề bộn nhiều việc, có thể cùng thuyền trưởng hải tặc tộc nhân có gặp nhau, chỉ có thể là trên cúp thế giới. Vinh Đào Đào nhún vai, kỳ thật không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Viking huynh muội Blaine, Bella, lúc trước thế nhưng là cao lăng vi tại Bắc Âu tiểu đệ cộng đồng huấn luyện, cọ lấy đại vi lôi đằng chí bảo phúc lợi tu hành. Thời gian một năm đi qua, đại tỷ của bọn hắn lớn trong vòng xoáy tiết cảnh bận trước bận sau. Bọn này tiểu đệ cũng không biết tới quan tâm quan tâm. Tốt nhất cống cái gì? Đột nhiên, Vinh Đào Đào cảm giác được bên người một đạo ánh mắt bao phủ. Hắn quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy Từ Phong Hoa ánh mắt quái dị kia, giống như tại nhận thức lại nhà mình hai tử. Từ Phong Hoa cũng là nhìn qua Vinh Đào Đào cúp thế giới phim phóng sự, nhưng là nàng quan sát chủ tuyến là lấy Vinh Đào Đào chiến đấu tiến đường triển khai. Mà tại cúp thế giới trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi liền không có cùng Viking huynh muội đối đầu qua. Từ Phong Hoa nói khẽ. Mạng lưới quan hệ của ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn rộng lớn. Làm sao cái nào đều có thể đụng phải người quen biết. Ta còn thực sự cho là ngươi một lòng nhào vào hồn võ học được. Nhào vào tiết cảnh trong thế giới đâu. Trên thực tế, Từ Phong Hoa ý nghĩ có chênh lệch chút ít có phần. Vinh Đào Đào quan hệ mạch lạc, cũng không có bày ra rộng lớn như vậy. Về phần tại sao có thể đụng tới người quen biết, đó là bởi vì Vinh Đào Đào tự thân vị trí tương đối cao. Cho nên hắn gặp phải kết bạn người, cấp độ cũng tại khá cao tiêu chuẩn tuyến thượng. Vào tới tùng hồn lớp thiếu niên, hắn tiếp xúc chính là đường đường bốn mùa, hiển hách tứ lễ. Nếu như Vinh Đào Đào năm đó tiến chính là lớp phổ thông, sẽ có bực này giáo sư tài nguyên a. Đây chính là đạo lý đơn giản nhất. Một vấn đề khác ở chỗ, đám người giờ phút này tham dự chiến trường cấp bậc đầy đủ cao, lợi ích dụ hoặc cũng đủ lớn. Cho nên, những này đình tiêm gia tộc, đình tiêm nhân sĩ từ các nơi trên thế giới tràn vào một phương này thổ địa. Tỷ như gia tộc Manly, lại tỷ như gia tộc Alexia. Kỳ thật Vinh Đào Đào người quen biết cứ như vậy mấy cái. Hoàn toàn đám tinh long, cánh sen những thế giới này cấp cao nhất tồn tại. Đem loại này thế giới cấp cao nhất nhân mã tề tụ ở cùng nhau. Nga hùng binh sĩ tại Yuri đại tá xuất lĩnh dưới, nhao nhao rơi xuống, cũng bị gia tộc Alexia chiến sĩ ngăn ở ngoài cửa. Một màn như thế, nhìn có chút khó tin. Đường đường Nga hùng quân chính quy, lại bị một đám gia đình cản lại. Nhưng là tại cái này không có pháp luật, thực lực phi tôn thế giới khác trong tinh cầu. Hết thảy cứ như vậy chân thực phát sinh. Đại địa trận trận rung động, cuồng mãnh điện cầu ầm ầm rung động. Vân điên long tộc dương nanh múa vuốt. Từ đám người đến cho đến hiện tại, đã qua 1-2 phút, nhưng vân điên long tộc giống như không có nhận cái gì thương tổn quá lớn. Ngược lại nó chuyển vận càng nóng này, chiến trường cũng không thể tránh khỏi hướng phương Bắc chuyển di. Dần dần rời xa đám người vị trí. Cáp, Vinh, trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng hô to. Một cái toàn thân trên dưới dòng điện tràn ngập thân ảnh to lớn. Gào thét lên đập xuống. Vai kinh thanh niên hưng phấn dị thường. Cười lớn giang hai cánh tay. Ôm lấy Vinh Đào Đào. Hở, mèo. Y phục của ta bên trong có mèo có chó. Chớ đẩy lấy. Sao? Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Một ngày nào đó, chính mình sẽ trở thành người Viking gối ôm. Ô ô tương đương đại vi. Ta không sạch sẽ. Nói trở lại, ngươi tiểu đệ này cơ ngực luyện được là coi như không tệ tương đương ngươi nhìn cái kia tuyết nhung miêu cùng. Vân vân khuyển. Một cái bị ép thành tuyết. Một cái bị chen thành sương mù. Cực kỳ giống phần này hư giả hữu nghị. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.